xiên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 171, 171, yêu nữ hoặc thế 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Lục Vân Đình cũng không để ý, tẩu hỏa nhập ma với hắn mà nói. Cũng không phải lần đầu tiên, chính là có chút khó chịu. Mặt khác đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng mà, Tô Đường biết cốt truyện, biết không có thể mặc kệ. Thấy điên cuồng trong mắt hắn đã áp chế đi xuống. Liền kéo tay hắn lại bắt đầu bắt mạch. Sau đó, sắc mặt nàng liền biến đổi. Người này cư nhiên không phải lần đầu tiên tẩu hỏa nhập ma. Lục Vân Đình lười nhác mà tùy ý nàng nắm tay chính mình. Ân, nửa năm trước nuốt Lan Lăng Giang ra. Thân thể liền vẫn luôn ở trạng thái nửa ma hóa. Bằng không, một thành chủ Yêm Thành cũng không đủ để làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Người khác nếu là tẩu hỏa nhập ma, đời này có lẽ liền hủy. Nhưng hắn bất đồng, hắn từ sớm đã phát hiện biện pháp áp chế. Trên đời này, thực lực liền đại biểu hết thảy. Cho dù ngươi là tứ đại thế gia, nhưng thực lực vô dụng, như cũ vẫn sẽ bị người đánh đến nỗi không hề có sức phản kháng. Nếu như thế, vì sao còn phải đợi người đánh tới cửa, mà không phải hắn tự mình động thủ, làm đối phương thần phục hắn? Loại ý tưởng này của hắn đã không theo mạch não của người bình thường. Thần sắc Tô Đường phức tạp mà nhìn hắn. Người này quả thực chính là không muốn lăn lộn a, Lục Vân Đình. Lương Bảo, sau khi ta tẩu hỏa nhập ma, có một cả người lẫn vật chẳng thể phân biệt được. Nàng có thể nhân cơ hội rời đi. Bất quá, ta sẽ đem chân nàng đánh gãy. Tô Đường, thực tốt a, so với nam chủ hắc hóa khác đều bản lĩnh hơn. Những nam chủ trước đó, nhiều lắm chính là miệng thử nàng. Gia hỏa này khen ngược, trực tiếp đem kết cục nói ra. Nàng tức giận đem người đẩy ra. Sau đó từ trên người lấy ra một bình sứ nhỏ. Tiếp theo lại từ bên trong đổ ra viên thuốc. Há mồm, ăn độc dược. Lục Vân Đình không có nửa phần do dự. Há mồm liền nuốt xuống. Tô Đường nhìn hắn một cái. Cảm thấy chính mình lúc này nếu là thật sự đút hắn độc dược, hắn cũng sẽ không nháy mắt mà nuốt vào. Đi vào trong phòng, ta thay ngươi điều hòa nội lực. Lục Vân Đình rốt cuộc cũng cởi áo ngoài. Cũng không muốn chữa thương. Chỉ nghĩ cùng nàng nói chuyện trời đất. Lương Bảo khi nào phát hiện ta? Chấm, Tô Đường mắt lé nhìn hắn. Ma công, ta còn nhận ra được. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Ta không ngốc, lúc trước không nghĩ nhiều như vậy. Rốt cuộc, nàng dừng một chút, vẻ mặt không thể miêu tả nhìn hắn. Đường Đường là thế gia công tử đứng nhất trong bảng xếp hạng. Ai có thể nghĩ đến sau lưng còn sẽ nam giả nữ trang đi gạt người a? Nhưng một khi hướng phương diện này mà suy nghĩ, cũng liền nghĩ thông suốt. Tỉ như lúc trước ngươi rõ ràng còn nhỏ xinh hơn ta. Ta lại sống chết sống không nhấc nổi ngươi. Lại tỉ như bộ ngực phẳng lì kia. Lục Nguyệt là một thứ nữ. Có thể thấy người quá ít. Ta có thể đoán 8-9 phần 10. Lục Vân Đình, ta luyện ma công. Người giang hồ nếu biết được, sợ là ai cũng có thể giết chết. Lương Bảo sẽ sợ ta sao? Tô Đường, ôn ra ta lúc trước hành y cứu thế. Kết cục như thế nào? Còn không phải rơi vào kết cục cửa nát nhà tan sao? Nếu không bảo hộ được chính mình, giả bộ thanh cao có tác dụng gì? Lục Vân Đình suy nghĩ. Thế nhưng cảm thấy rất đúng. Edit by Asu. Đọc truyện trên WhatsApp Asu 089 để ủng hộ editor nha. Liền tỷ như hiện tại tiểu cô nương, xú danh rõ ràng, lại so với những tiểu thư thế gia hắn nhận thức được đều đáng yêu hơn. Nàng tươi đẹp, chân thật, đồng thời lại thiện lương nhưng không có ai biết. Càng nghĩ càng cảm thấy hai người thực xứng đôi. Nếu xứng đôi như vậy cũng nên thành thân. Tô Đường còn đang suy nghĩ như thế nào thay hắn xa cách nội công hỗn loạn này. Kết quả thình lình bị hắn cầu hôn. Cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lục Vân Đình, Lương Bảo không muốn. Tô Đường lại nói. Mọi người đều nói ta là yêu nữ. Mà ngươi bất đồng. Không có Lục Tòng Nhung. Về sau ngươi chính là gia chủ Lục gia. Rất có tiền đồ. Không cần thiết vì ta mà hủy hoại. Loại đồ vật thanh danh này. hủy hoại liền rất khó khôi phục. Mặc kệ ngươi hiện tại như thế nào, người ngoài nhìn đến, vĩnh viễn đều chỉ là bề ngoài. Lục Vân Đình đến bây giờ vẫn là thế gia công tử trên giang hồ được mọi người tán thưởng. Cho nên nàng thật sự không muốn hắn đeo bêu danh này trên lưng. Nói như thế nào đây? Tốt xấu lúc trước cũng dưỡng 3 năm. Ít nhiều đều có chút cảm tình. Nhưng mà, Lục Vân Đình cũng không cảm kích. Hắn còn nắm tay nàng. Ôn tồn mỉm cười. Mặt không để bụng. Không quan hệ. Dù sao ta cũng không phải quân tử. Nàng là yêu nữ. Ta đây liền bồi nàng cùng nhau họa thế. Tô Đường ngẩn ra. Chợt lại cười. Được. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Lục Vân Đình không phải ngốc tử. Đưa ra quyết định này, đương nhiên cũng biết hậu quả. Thành chủ Yêm Thành tuy đã chết, bất quá sự tình bên trong thành rất nhanh có người tiếp nhận. Bởi vậy bên trong thành cũng không loạn thành một đoàn. Vì thế, Tô Đường còn có cơ hội. Ra cửa, Lục Vân Đình trong cơ thể ma công tác loạn. Hơi thở không xong, cho nên nàng tìm dược liệu áp chế. Đương nhiên, cái loại dược liệu quý báu. Cũng không che giấu được thân phận dược nhân của nàng. Bất quá nàng không tính toán nói. Hôm nay, nàng vừa mới đem thuốc nấu tốt đưa qua. Lục Vân Đình lại không có tiếp nhận. Ngược lại nhíu mi hỏi. Vì cái gì có mùi máu tươi? Tô Đường đem chén nhét ở trong tay hắn. Thuốc dẫn có lộc huyết. Lộc huyết đương nhiên là có mùi máu tươi. Người nhanh lên uống. Dược hiệu bị lạnh liền giảm hiệu quả. Lục Vân Đình nhìn chằm chằm chén trong tay, lại nhìn ánh mắt sắc như thường của Tô Đường, lúc này mới đem thuốc uống hết, đưa hắn uống xong, Tô Đường lại nói, há mồm, Lục Vân Đình theo bản năng há mồm, sau đó tiếp theo nháy mắt, trong miệng đã bị nhét một viên mứt hoa quả, Tô Đường đút xong, còn cười ngâm ngâm hỏi, ngọt sao, nói, lại nghĩ đến lúc trước, liền nói, kỳ thật ta sớm phát hiện ngươi rất thích ngọt. Lúc trước bị thương nặng như vậy. Cho ngươi dược ti rằng ngoan ngoãn uống. Bất quá ánh mắt của ngươi không lừa được ta đâu. Lục Vân Đình bị người phát hiện ra tiểu bí mật. Chỉ nhướng mày. Mặc dù lúc trước làm thiếu chủ Lục gia. Cũng không có người chú ý tới chuyện này. Bởi vì là thiếu chủ. Cho nên mặc kệ làm chuyện gì. Hắn đều không thể rụt rè. Mặc dù chỉ là việc nhỏ như uống dược. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Có một ngày cư nhiên sẽ có người phát hiện. Sau đó hắn liền nghe được tiểu yêu tinh bên người nói. Bộ dáng người uống thuốc. Rất giống như ta. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không nghĩ đùa giỡn ngươi. Cha ngươi không ra tay với Ôn gia. Cứu ngươi còn có thể thuận tiện ghê tởm Lục Tòng Nhung một chút. Bất quá về sau ta lại phát hiện ngươi chính là một người giả đứng đắn. Khác với các con cháu thế gia, chơi đùa rất thú vị. Các thế gia tử khác, ngươi còn đùa với bọn họ. Tô Đường vẻ mặt ghét bỏ. Không, bọn họ không chịu nổi ta đùa giỡn a, ta còn chưa làm gì hết. Khi trở về một đám liền điên rồi. Rõ ràng khi bị bắt tới thề sống chết không chịu. Về sau lại cả ngày ở Dược Vương Cốc làm yêu. Lục Vân Đình cảm thấy cần thiết trở về tra một phần danh sách. Người của hắn. Người khác dám mơ ước, còn làm yêu, trở về khiến cho bọn họ thành quỷ. Tô Đường nói xong những người đó, lại online lão mụ tử, bắt đầu nói lời thấm thía khuyên hắn. Lục Vân Đình a, về sau đừng luyện ma công. Đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Mỗi người thân thể đều có cực hạn. Dung lượng của ngươi có lẽ là so người khác lớn một chút. Nhưng ngươi cứ như vậy cắn nuốt. Sớm hay muộn sẽ có một ngày nổ tan xác mà chết. Lục Vân Đình, được, Tô Đường còn đang tận tình khuyên bảo. Căn bản không nghe được hắn nói cái gì. Ngươi xem, tuy nói giang hồ hiểm ác, nhân tâm không cổ, nhưng chúng ta đều có thể phát hiện được tốt đẹp nào đó. Nàng lại nhảy nói một đống, sau đó bỗng dừng lại. Từ từ, ngươi vừa mới nói cái gì? Lục Vân Đình cảm thấy buồn cười. Lúc trước sao hắn có thể cảm thấy nàng mặt mày khả ố? Rõ ràng chính là một tiểu yêu tinh đáng yêu đến chết đi được. Ta nói được, lời tác giả, cảm ơn này cùng thư quên tiểu khả ái đánh thưởng. Sao sao chat, tấu chương xong, đã beta, Edit by Asu, cách chương.